Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Chương 572. Chờ thêm 100 năm. Phần Thiên Tử Hỏa, Tây Du Ký bên trong Tứ Đại Thiên Hỏa một trong, cũng chính là Tự Nhiên chuyến này mục tiêu cuối cùng. Được đến phần Thiên Tử Hỏa, Tự Nhiên liền có thể rời đi Tây Du Ký vị diện. Giờ khắc này, Tự Nhiên nội tâm xuất hiện một cỗ xúc động, cũng là cuốn lên phía trên to lớn bát cảnh đăng, sau đó đang lợi dụng vòng tay truyền tống về hiện thực thế giới. Bởi vì Tự Nhiên tại tỉnh tới thời điểm, phát hiện thể nội linh lực đã có thể vận chuyển bình thường. Chỉ cần mình đụng chạm đến bát cảnh đăng, sau đó lại sử dụng vòng tay truyền tống rời đi, coi như Thái Thượng Lão Quân là thánh nhân, cũng tuyệt đối tìm không thấy chính mình. Thái Thượng Lão Quân luôn không khả năng xuyên thẳng qua đến hiện thực thế giới đi. Bất quá ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, Tự Nhiên suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Tại chính mình động thủ trong nháy mắt, thân là thánh nhân tu vi Thái Thượng Lão Quân trong nháy mắt liền có thể giam cầm chính mình. Tại một vị thánh nhân dưới mí mắt cướp đoạt đồ vật, ý niệm điên cuồng. Tự Nhiên chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Thế nào, ta bát cảnh cung bát cảnh đăng có chỗ đặc biệt gì sao? Thái Thượng Lão Quân mở miệng hỏi. Mặc dù không có tính toán trong lòng, nhưng là Tự Nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm bát cảnh đăng động tác, vẫn là bị xếp bằng ở trên bồ đoàn Thái Thượng Lão Quân phát hiện, mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi. Tại hạ Tự Nhiên gặp qua đạo tổ. Tự Nhiên hai tay nắm khép, hướng Thái Thượng Lão Quân ôm quyền nói ra. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy cái này ngọn các loại rất xinh đẹp mà thôi, thì nhìn nhiều, không biết đạo tổ gọi tiểu tới nơi này có gì mục đích đón đến. Tự Nhiên hỏi. Ngươi ăn vụng ta hóa thân luyện chế kim đan, chẳng lẽ còn không thể trừng phạt ngươi một phen sao? Thái Thượng Lão Quân hỏi ngược lại. Nghe, Tự Nhiên nhất thời không lời nào để nói. Thôi được, bất quá mấy khỏa vô dụng đan dược mà thôi, ta thì không để trong lòng. Sau đó, Thái Thượng Lão Quân rộng lượng nói ra. Ngươi có chút tạo hóa, ăn ta đan dược, còn tại bát quái lô bên trong tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh, bổn tọa quyết định thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Tự Nhiên hơi kinh ngạc, Thái Thượng Lão Quân thế mà lại muốn thu hắn làm đồ. Như thế vượt quá hắn dự liệu, một vị thánh nhân mở miệng chỉ định nói tính muốn thu hắn làm đồ. Tự Nhiên nội tâm vẫn là rất đắc ý, cái này chứng minh chính mình tư chất được đến khẳng định. Bất quá mình đã bái bồ đề tổ sư vi sư, nếu như quay đầu Thái Thượng Lão Quân môn hạ, chẳng phải là tương đương với phản bội bồ đề tổ sư. Tuy nhiên về sau chính mình có lẽ sẽ bái người khác làm thầy, nhưng là một cái vị diện chỉ có thể có một cái sư phụ. Cho nên Tự Nhiên lắc đầu, hơi hơi từ chối nói. Đạo tổ, ta đã bái người khác làm thầy, cho nên chỉ có thể cô phụ đạo tổ hảo ý. Thái Thượng Lão Quân bị cự tuyệt cũng không tức giận, mỉm cười nói. Không biết ngươi bái gì người làm sư, chẳng lẽ có ta lợi hại không thành? Tự Nhiên nói. Vãn bối sư phụ cũng không nổi danh, chỉ là một cái ẩn thế tu nhân. Tuy nhiên không biết có hay không đạo tổ lợi hại, nhưng một ngày nhập môn liền chung thân vi sư, cho nên không biết cải đầu đạo tổ môn hạ. Vậy được rồi, đã như vậy, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Thái Thượng Lão Quân nói ra. Tự Nhiên buông lỏng một hơi. Lên một lần Thái Thượng Lão Quân nói với Tự Nhiên là xem ở hắn đồ đệ cho mình cầu xin tha thứ phân thượng, mới không theo chính mình tính toán. Tự Nhiên rất nghi hoặc Thái Thượng Lão Quân đệ tử là ai, vì sao cho mình cầu tình. Sau đó Tự Nhiên liền hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Xin hỏi ta cùng đạo tổ đồ đệ quen biết, không biết đạo tổ đồ đệ là ai, vì sao lại sẽ cho ta cầu tình? Ha ha, ta cái kia tiểu đệ tử là ta 3 năm trước đây thu. Gần nhất hắn ra ngoài lịch luyện, chắc hẳn còn đã nhiều ngày trở về. Ngươi tạm chờ đợi 2 tháng, thì không sai biệt lắm trở về. Gặp mặt về sau, ngươi tự nhiên biết là ai, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Đã dạng này, ta liền chờ 2 tháng đi, Tử Nhiên nói. Tử Nhiên nội tâm càng thêm nghi hoặc. 3 năm trước đây chính mình cũng mới vừa tới Tây Du Ký vị diện. Sau đó thì ngựa không dừng vó chạy tới Tây Ngưu Hạ Châu Tam Tinh Động. Căn bản không có nhận biết cái gì người. Tự nhiên vắt hết óc cũng nghĩ không ra có giao tình người. Chỉ có thể cưỡng chế trong lòng nghi hoặc. Ngồi đợi 2 tháng, hắn ngược lại muốn nhìn xem. Thái Thượng Lão Quân đồ đệ đến cùng là người phương nào? Ừ, Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu. Nói ra, ngươi lui ra sau đi. Tự nhiên rời đi, Thái Thượng Lão Quân phân phó nói đồng. Cho Tự nhiên an bài một gian phòng ngủ. Sau đó Tự nhiên liền tại cái này ngăn cách trên đảo nhỏ ngốc xuống tới. Đồng thời cũng không có quên chính mình mục đích. Thái Thượng Lão Quân một mực tọa trấn nơi này. Chính mình không có cách nào tại cái sau không coi vào đâu được đến phần thiên tử hòa. Chỉ có Thái Thượng Lão Quân rời đi nơi này, có lẽ mới có cơ hội. Thằng nhóc con, ngươi tên là gì? Tự nhiên cùng tiểu đạo đồng chắp nối. Bởi vì đi tới nơi này, tự nhiên liền gặp được Thái Thượng Lão Quân cùng tiểu đạo đồng 2 người. Trừ 2 người này bên ngoài, to lớn bát cảnh cung giống như liền không có người. Làm gì? Đạo đồng một mặt cảnh giác hỏi. Đón đến, sau đó ngước cổ nói ra. Ta mới không phải thằng nhóc con. Ta năm nay đã hơn 1,500 tuổi. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng mồ hôi lạnh thấm thấm. Đạo đồng bề ngoài bộ dáng cũng liền 14-15 tuổi. Xem như một cái thằng nhóc con. Thế nhưng là không nghĩ tới người ta chân thực tuổi tác đều đã hơn 1,500 tuổi. Chân thực tuổi tác đều có thể làm ra ra hắn ra ra không biết bao nhiêu bối. Bất quá đạo đồng đều hơn 1,500 tuổi. Bề ngoài nhưng vẫn là một cái nửa đại tiểu hài. Cũng không biết là có thuật chú nhan. Vẫn là bản thân hắn là người lùn trứng. Cả một đời chưa trưởng thành loại kia. Ngươi theo lấy đạo tổ bao nhiêu năm? Tự nhiên lại lần nữa hỏi. Ta theo 5 tuổi thời điểm thì tới nơi này. Đạo đồng ánh mắt lộ ra tang thương thần sắc. Tự nhiên thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đặc biệt im lặng, một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử, thế mà lộ ra loại này tang thương ánh mắt. Bất quá nghĩ đến đối phương tuổi tác, tự nhiên không lời nào để nói. Ngươi theo lấy đạo tổ lâu như vậy, đạo tổ vẫn luôn đợi ở chỗ này, theo không đi ra sao? Tự nhiên tiếp tục hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đạo đồng ánh mắt lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Đạo đồng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tự nhiên đánh nghe đạo tổ cái gì thời điểm ra ngoài, liền có thể mưu đoạt phần thiên tử hòa. Có lẽ theo tự nhiên bề ngoài cũng nhìn không ra, là một cái to gan lớn mật người. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Tự nhiên xấu hổ cười cười. Đạo đồng nói ra, dĩ nhiên không phải. Đạo tổ làm sao có thể thường xuyên đợi ở chỗ này? Cũng sẽ thường xuyên ra đi chiếu cố bằng hữu, hoặc là cũng mở tiệc chiêu đãi bằng hữu đến bát cảnh cung. Tuy nhiên nghi hoặc tự nhiên tại sao lại hỏi loại vấn đề này. Nhưng là đạo đồng vẫn là giải thích nói. Tự nhiên trong mắt tinh mang hơi hơi lóe lên. Chỉ cần Thái Thượng Lão Quân ra ngoài hội bằng hữu, như vậy chính mình liền có thể động thủ. Vì ngăn ngừa gây nên hoài nghi, tự nhiên liền không có tiếp tục truy vấn, ngược lại hỏi một số liên quan tới đạo tổ trên sinh hoạt sự tình. Đạo đồng có lẽ một người sinh hoạt tại bát cảnh cung rất cô độc, không có người nói chuyện. Hiện tại tự nhiên đến, có một cái thổ lộ hết bằng hữu, đều nhất nhất đáp lại. Đạo đồng tuy nhiên có hơn 1,500 tuổi, nhưng là nội tâm tuổi tác cũng thì tương đương với 10 mấy tuổi trẻ em. Không có cái gì phòng bị, tự nhiên cũng được đến Thái Thượng Lão Quân trên cơ bản 100 năm thì sẽ ra ngoài kết bạn một lần.